Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 271, sắc bén sát khí. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu cảm giác tim mình nhảy thật mạnh, cũng không biết có phải là bị hù sợ hay không. Tóm lại Tô Tiểu Tiểu sau đó là hoàn toàn nín thở phù phù phù phù. Tô Tiểu Tiểu từng nghe cung nữ ở Phượng Lâm Cung nói qua. Thanh Loan Điện trong cung của Huyền Thanh Vương bình thường sẽ không có người đi vào. Bởi vì Hoàng đế bệ hạ trước đó vài ngày từng hạ chỉ Thanh Loan Điện trừ bỏ Huyền Thanh Vương ra, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào, người nào trái lệnh giết không tha. Cho nên, Tô Tiểu Tiểu từ sau khi đến Phượng Lâm Cung, Thanh Loan Điện lại càng là không có một bóng người. Mà hiện giờ khuya khoát, Thanh Loan Điện làm sao có thể có tiếng lật sách đây? Tô Tiểu Tiểu nghĩ đến đầu tiên chính là, ma quỷ A Thượng Quan Thanh chết trận trên sa trường. Hò, bó tay chị, anh đã chết đâu mà chị tưởng tượng tài thế? Sau đó linh hồn bay trở lại về trong Thanh Loan Điện. Nghĩ như thế, Tô Tiểu Tiểu lập tức dùng mình một cái. Đúng lúc một trận gió lạnh siêu siêu thổi qua. Tô Tiểu Tiểu trong nháy mắt sắc mặt biến trắng, nàng Tô Tiểu Tiểu không sợ trời không sợ đất, sợ nhất chính là mấy chuyện hư vô mờ mịt gì đó. Thục Phi chết nàng có thể không sợ, nhưng là không biết tại sao, nàng chính là sợ ở trong Thanh Loan Điện nhìn thấy cái gì không nên thấy. Ai nha nha nha, quá kinh khủng, Tô Tiểu Tiểu nuốt một ngụm nước bọt, nàng hoàn toàn nín thở. Ngay lúc nàng chuẩn bị lui về phía sau, một đạo sát khí mãnh liệt thình lình xuất hiện. Tô Tiểu Tiểu hoàn toàn không thể nhúc nhích. Theo đó còn có một thanh âm cực kỳ băng lãnh, ai, Tô Tiểu Tiểu mím môi, đánh chết nàng cũng không nói gì, bằng không sẽ chết chắc, nghe thanh âm này, nàng cũng cảm giác được người đến là có bao nhiêu ngoan lệ. Nếu nàng rơi vào trong tay hắn, khẳng định chết không toàn thây. Vì thế, nàng cương quyết không muốn lên tiếng, di di di, từ từ, Tô Tiểu Tiểu đột nhiên có cảm giác rất kỳ quái, nàng cảm thấy được đạo thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng lại cũng thực xa lạ. Tô Tiểu Tiểu linh quang chợt lóe, một cái ý niệm chạy tới trong đầu của nàng. Nàng nghĩ đến, không ngờ lại là A Bạch, Khách Trương,